Chương 2341, hát là cái nào ra? Theo tam trưởng lão dứt tiếng, Ân Duyệt Dung nhất thời sửng sốt một chút. Không nói đến Ân Duyệt Dung, liền ngay cả Diệp Đoản Đoản cũng hơi kinh ngạc. Tam trưởng lão này hát là cái nào ra ngươi nói, ngươi để cho nữ nhân này phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh thành bộ dáng minh chủ chúng ta, mục đích là cái gì? Ngươi là muốn để cho nàng câu dẫn con của ngươi Tư Dạ Hàn, vẫn là đối với không sợ mình chúng ta có ý đồ gì? Tam trưởng lão hướng về Ân Duyệt Dung nghiêm nghị quát lên. Diệp Đoản Đoản, ta cho ngươi biết, ngươi nghĩ làm sao đối với con của ngươi, không có quan hệ gì với không sợ mình chúng ta, nhưng nếu như ngươi muốn lợi dụng nữ nhân này, đi có ý đồ với không sợ mình chúng ta, vậy là ngươi si tâm vọng tưởng, họa bị vẽ hình khó vẽ cốt, nữ nhân này coi như lại giống như minh chủ chúng ta cũng có thể một mắt liền nhìn xuyên, nghĩ giả mạo minh chủ, trước theo minh chủ chúng ta thần thái bắt đầu bắt trước đi. Tam trưởng lao tiếp tục quát lên. Quản lý Ân, ngươi rốt cuộc đang cùng ta chơi cái gì? Làm sao, ngươi mời ta qua tới, chẳng lẽ là liền vì tới giải trí ta đi? Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Ân Duyệt Dung, lạnh giọng mở miệng. À, Dịch tiểu thư, người này chính là không sợ mình một vị trưởng lão, không nghĩ tới, hắn lại dám mạo phạm Dịch tiểu thư. Dịch tiểu thư, ngươi nói, ta ứng với nên xử trí như thế nào hắn tương đối được, là giữ lấy tiếp tục hành hạ, hay là cho hắn một thông khoái? Dĩ nhiên, thứ người như vậy, thật ra thì ta cũng nhìn không thuận mắt. Nếu để cho hắn trở về cảnh cáo minh chủ không sợ đó, sau đó cách ra cửu xa một chút, cũng không phải là không được, Dịch tiểu thư cảm thấy thế nào? Ân Duyệt Dung nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn cười nói. Theo Ân Duyệt Dung dứt tiếng, tam trưởng lão một mặt một bức, nguyên bản, hắn cho là Ân Duyệt Dung tùy tiện tìm nữ nhân, chỉnh thành minh chủ bộ dáng, là muốn chỉ phái nữ nhân này đạt tới mục đích nào đó, bất quá, hiện tại theo hai người nói chuyện trong phân tích, dường như cũng không phải là cái này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra hắn đã cảm thấy chính mình nào không đủ dùng rồi. Ân Duyệt Dung, đây là chuyện nhà ngươi, ngươi nghĩ xử lý như thế nào, cùng Dịch Vân Mạc ta có quan hệ gì à? Diệp Hoàn Hoàn mặt không chút thay đổi nói. Cái kia cũng không phải nói như vậy. Ân Duyệt Dung lắc đầu một cái, nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, Vân Thành Minh chủ không sợ đó, đối với A Cửu không hết lòng gian, một mực cũng không chịu buông tha. Nếu như Dịch tiểu thư có hứng thú với A Cửu, ta dĩ nhiên là phải giúp Dịch tiểu thư giải quyết mầm tai họa này, không đánh mà thắng, thả lão giả này trở về, cảnh cáo không sợ minh chủ. Nếu như không sợ minh chủ biết Dịch tiểu thư coi trọng A Cửu, tin tưởng không sợ minh chủ cũng sẽ có điều kiêng kỵ, nói không chừng, đến đây thì thôi. Cái này há chẳng phải là tất cả đều vui vẻ sự tình. A, thì ra là như vậy. Diệp Hoàn Hoàn tùy ý ngồi ở trên ghế salon, một bộ đắt tiền tư thái. Ân Duyệt Dung, ngươi khả năng lầm một chuyện. Diệp Hoàn Hoàn tựa như cười mà không phải cười. Con người của ta, thích nhất có tính khiêu chiến sự vật. Nếu như hoàn toàn không có tính khiêu chiến, có lẽ, ta liền đã mất đi chinh phục hứng thú, cảnh cáo ta xem liền không cần rồi. Vậy, Dịch tiểu thư có ý tứ là nếu người này mạo phạm trọng tài hội người quản lý, liền như vậy thả rồi, có phần cũng quá ném mặt mũi của trọng tài hội ta, về phần là muốn giết chết hắn, cũng hoặc là giữ lấy từ từ hành hạ, đó chính là chuyện của chính Ân Duyệt Dung ngươi, ta cũng không có phần này lòng dỗi dành thay ngươi làm quyết định gì. Diệp Hoàn Hoàn tùy ý nói. Ồ, đã như vậy, ta đây liền giết hắn. Ân Duyệt Dung nói. Vậy ngươi còn chờ cái gì, chờ ta cho ngươi mài đao à? Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy tùy ý nhìn thấy thái độ Diệp Hoàn Hoàn, Ân Duyệt Dung chân mày hơi hơi nhíu lên, nữ nhân này đối với không sợ mình tam trưởng lao sinh tử, căn bản không hề quan tâm, có thế theo nàng biết, Nhiếp Vô Ưu người này sẽ không như thế.